Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, thật là lợi hại tính kế. Canh 4, thật là lợi hại tính kế. Như Lai Phật Tổ Tuệ Mục không khỏi ném đến cái kia thủy chung lấy bạch quang bao phủ tự thân, khó có thể thấy rõ bộ dáng Ý Nan Bình trên thân. Tính toán như thế, cũng không biết Ý Nan Bình có phải hay không tự ngay từ đầu liền muốn lấy tính toán như thế người. Lấy kinh cùng Tam Thánh Mẫu, cho nên lấy tại Hoa Sơn chờ đợi rất lâu. Dẫn Di Lạc Thế Tôn vọng động suy nghĩ, lại tương kế tự kế. Nếu như quả nhiên là như vậy, sau này đối mặt Ý Nan Bình còn tưởng là thật cần vạn phần cẩn thận mới có thể. Đáng sợ tính kế, đáng sợ Ý Nan Bình. Như Lai Phật Tổ nhìn trước mắt đây hết thảy dường như đều được an bài mà ra. Khó cục, trong lòng không khỏi cảm khái, đây hết thảy nói không chừng chín đời Ý Nan Bình thuận theo lấy gì. Lạc Thế Tôn chỗ bày cục, thậm chí trước kia Ý Nan Bình chỗ lấy cố ý cứu cái kia Ngọc Hạt Tinh, chính là chuẩn bị lấy giờ khắc này. Di Lạc Thế Tôn thua không oan nha. Một bên nhớ lại thế cục biến hóa, một bên suy tư Ý Nan Bình ở trong đó mạch suy nghĩ. Như Lai Phật Tổ không khỏi đã nhận ra rất nhiều quá khứ tựa hồ tại đại kiếp che giấu chỗ chỗ coi nhẹ đồ vật, có lẽ từ đầu đến cuối, Di Lạc Thế Tôn tại Ý Nan Bình trong mắt đều là một khỏa có thể thao túng quân cờ. Di Lạc Thế Tôn đăm chiêu suy nghĩ, cũng từ đầu đến cuối không có nhảy ra Ý Nan Bình vì đó bày khung dưới kệ. Như thế cuối cùng bị dẫn hướng vẫn là kết quả. Giờ khác này, Như Lai Phật Tổ đối với Di Lạc Phật vẫn lạc lại là có chút bình thường trở lại. Như thế tính kế, Di Lạc Thế Tôn nếu là có thể may mắn chạy trốn ra ngoài, đó mới là đáng giá hoài nghi cái này đến cùng phải hay không Ý Nan Bình như thế đại phí khổ tâm chỗ bày cục. Có lẽ giờ khắc này Ý Nan Bình đang cười đi. Như Lai Phật Tổ trong lòng như thế suy đoán, đối với Ý Nan Bình thủ đoạn năng lực không còn chút nào nữa hoài nghi cùng coi thường. Cũng trách ta quá chú trọng Ý Nan Bình thân vì nhân tộc điểm này, dẫn đến rất nhiều suy nghĩ có chút vào trước là chủ. Đến mức quá phận cường điệu tại Ý Nan Bình cái kia khoa trương chiến lược, mà không có liên tục xác nhận Ý Nan Bình mưu lược thủ đoạn. Thuận kiếp mà sinh người. Ý Nan Bình bây giờ triển hiện ra bản sự, xác thực không phụ cái này thiên mệnh. Người lấy kinh chính là Kim Thiên Tử thuần túy hướng Phật chi tâm trải qua 9 đời gột rửa chỗ chuyển thế mà thành. Hướng Phật chi tâm thuần túy lại kiên định tới cực điểm. Ý Nan Bình đại khái cũng là biết điểm này, thậm chí biết được Kim Thiên Tử cùng Di Lạc Thế Tôn ở giữa mâu thuẫn. Cho nên lấy có chút dài rằng giặc chu kỳ bất chi bất giác bày ra như thế một cái bẫy. Theo như Lai Phật Tổ tỉ mỉ suy tư, tại trước mắt của hắn dường như dần dần có một đầu rõ ràng sáng tỏ dây hiển lộ ra. Đem Ý Nan Bình hiện thân đại kiếp cho tới bây giờ tất cả làm đều sâu chuỗi. Thì ra là thế. Chu diệt Di Lạc Phật, bắt giữ người lấy kinh, bức bách ta hiện thân lập xuống đánh cược, lấy xúc tiến trong đó một kiếp sớm hình thành, sau cùng lại mượn lấy Ngọc Hạt Tinh ngược lại mã độc cùng không biết tên thủ đoạn lấy xấu người lấy kinh tu hành cùng tâm trí. Bây giờ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong bụng đã có người lấy kinh cốt nhục. Tối thiểu nhất cũng tại người lấy kinh cái kia kiên định thuần túy hướng Phật chi tâm mở ra một đường vết rách, nếu như một cái xử lý không tốt, sợ là khả năng dẫn phát không có khống chế hậu quả. Ý Nan Bình đạo hữu, người đúng thật là cho ta bày ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm Như Lai Phật Tổ triệt đề, đem Ý Nan Bình đặt cùng mình bình đẳng vị trí thời điểm. Trong lòng có thể nói là cảm ngộ, cảm khái đều là rất nhiều, cũng đã nhận ra quá nhiều hơn đi bị xem nhẹ, bị ẩn xâm chi tiết. Bây giờ, trở ngại người lấy kinh cùng Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cách nhìn, Như Lai Phật Tổ muốn lại đối Tam Thánh Mẫu Dương Thiền xuất thủ cơ hồ không khả năng. Cũng chính là nói giải quyết hết nàng trong bụng chi tử cái lựa chọn này đã bị xóa sạch. Hơn nữa nhìn cái kia tựa hồ không nhúc nhích đứng tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong, không nói một lời phía dưới tựa hồ tùy ý cục thế phát triển Ý Nan Bình, Như Lai Phật Tổ tin tưởng nếu như chính mình coi là thật xuất thủ, sau lưng tính kế đây hết thảy Ý Nan Bình cũng tất nhiên sẽ không coi là thật, như vậy tỏ thái độ không liên quan. Lập tức, Như Lai Phật Tổ tuệ mục hơi hơi đóng mở ở giữa. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Một đạo Phật âm từ cái này đại Phật hình dáng chỗ vang lên. Quanh quẩn tại trong thiên địa. Kim Thiên Tử, chớ nên vì tiểu ái mà quên mất chúng sinh đại ái. Hết thảy đều là bất quá là kiếp nạn. Hết thảy cũng bất quá là hư ảo. Khám phá, mới có thể chứng được Bồ Đề Xá Lợi. Mới có thể vĩnh tu cực nhạc, cũng mới có thể phổ độ chúng sinh. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác Như Lai Phật Tổ phen này chính mình có chút khó có thể lý giải được. Nhưng lại có thể cảm giác được một trận huyền diệu khó giải thích ý vị tự mà thôi mà vào. Bay thẳng linh đài thức hải chỗ. Đương nhiên, một trận này huyền diệu khó giải thích ý vị tại tiếp xúc đến chính đạo chi quang, nháy mắt. Tựa như băng tuyết tan dã giống như hóa đi. Không lưu mảy may dấu vết. Nghĩ lại. Cho dù Đường Tam Tạng không phân rõ Như Lai Phật Tổ vận dụng cái gì thần thông. Thế nhưng thần thông tính chất lại là đại khái suy đoán đi ra. Nói tóm lại. Đại khái chính là muốn đối bần tăng tự thân tư duy sinh ra ảnh hưởng một loại. Đối với cái này. Đường Tam Tạng trong lòng suy đoán sau khi. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc chắp tay hành lễ. Lập lờ nước đôi nói, A-di-đà Phật, thiện tai. Lập tức, Như Lai Phật Tổ cũng không cần Đường Tam Tạng mở miệng. Trực tiếp chính là thay lấy Đường Tam Tạng hướng Dương Tiễn làm ra trả lời. Nói ra, nhị lang chân quân, xá muội tam thánh mẫu sự tình, ta cũng có chút tiếc nuối. Bất quá việc này cũng không phải Kim Thiên Tử bản ý vậy. Hết thầy có vì pháp, đại kiếp thiên ý như thế, không phải là ngươi sức một mình ta có khả năng vãn hồi. Mà Kim Thiên Tử đi về phía Tây càng không thể vì bản thân tư tâm hủy bỏ. Dừng một chút, Như Lai Phật Tổ lúc này mới nói tiếp, không bằng đợi Kim Thiên Tử thế này thiên mệnh chi. Ngày khác trăm năm về sau, luân hồi chuyển thế, sẽ cùng Tam Thánh Mẫu một tục nhân quả như thế nào? Lời vừa nói ra. Dương Tiễn sắc mặt có thể nói là cực độ khó coi. Như Lai Phật Tổ lần này lời nói dễ nghe. Trong đó hàm nghĩa đơn giản chính là. Đây hết thảy cũng là cái ngoài ý muốn. Thiên ý như thế. Nhìn thoáng chút đi. Lại nói. Tam Thánh Mẫu làm tiên thần. Thọ mệnh rất dài. Làm gì chết níu lấy bây giờ làm phàm nhân Đường Tam Tạng không thả đâu. Lại trở về sinh con đi. Chờ Đường Tam Tạng đời sau lại đến trả cái này nhân quả cũng không muộn a, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, Đường Tam Tạng còn sẽ có đời sau. Mà xem như tư pháp thiên thần Dương Tiễn lại như thế nào chịu được bực này làm nhục. Lúc này nắm tam tiêm lưỡng nhận đao tay cầm siết chặt. Liền muốn phát tác thời điểm, Như Lai Phật Tổ lại là hợp thời mở miệng nói ra. Nhị lang chân quân kỳ thật không cần lo lắng. Xá muội tam thánh mẫu mặc dù xúc phạm luật trời, có vọng động phàm tâm chi nghi, trong bụng cũng dựng dục nhân thần chi tử. Nhưng tất cả những thứ này chung quy là thiên ý, không phải sức người có khả năng phản kháng. Ta cũng sẽ đích thân tiến về Lăng Tiêu Điện vì tam thánh mẫu nói hộ. Ngọc Đế chắc hẳn sẽ nhớ tới thiên ý như thế. Pháp ngoại khai ân, lời vừa nói ra, Dương Tiễn động tác lại là triệt để dừng lại. Hắn là tư pháp thiên thần không giả. Thậm chí Dương Tiễn tự tin có thể bảo vệ tam thánh mẫu Dương Thiền cũng không giả. Nhưng là tam thánh mẫu Dương Thiền trong bụng thần nhân chi tử. Căn cứ lấy Dương Tiễn đối với Ngọc Đế hiểu rõ. Quả quyết không có khả năng dễ dàng tha thứ. Y hệt năm đó, mẫu thân giao cơ bị bắt về sau. Ngọc Đế cũng không quên bài xuất vô số truy binh đuổi giết bọn hắn huynh muội. Cấp tính dạ dày viêm chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.